Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, Độc Chiến Tam Đế. Bái kiến, Đế Tử Đại Nhân, toàn bộ nhân gian bách tính, cùng nhau giống to, thanh âm, chấn động chân trời, Cửu Châu Đế Tử, tại chỗ có nhân gian trong lòng bách tính, chính là truyền thuyết cấp nhân vật, 9.000 năm nhiều năm trước. Liền là nhân gian cảm ngộ đệ nhất thiên kiêu. 9.000 năm về sau, một buổi sáng tỉnh lại, đông vực chém giết bạo ngược vô đạo thanh tiềm long phụ tử, tan dã huyết long giáo, giải cứu bách tính ở tại Thủy Hòa. Nam vực chém giết Dương Hữu Hằng, để Dương Châu không còn bị một nhà độc đoán, để bách tính có thể lần nữa nắm giữ dòng họ của mình. Tây vực chém giết Ung Nam Dương, để Tây vực bộ lạc đại chiến đình chỉ, để bách tính không còn sinh linh đồ thán. Bắc vực chém giết Ký Bắc Lương, để hãm sâu cực khổ băng tuyết thánh tông đám người có thể giải thoát. Trung vực hóa thân Phong Tiên Sinh, vì bách tính không ràng buộc thôi diễn, chỉ điểm giải hoặc. Đế tử vì nhân gian làm rất nhiều, đã sớm bị toàn bộ bách tính ủng hộ. Bây giờ đế tử lại có đầy đủ thực lực, giờ khắc này, thiên hạ toàn bộ bách tính, toàn bộ ủng hộ, đế tử, đế tử, đế tử, đế tử, ngoặc kép chấm chấm, không biết ai bắt đầu trước, toàn bộ thiên hạ, toàn bộ bách tính, cùng kêu lên giống to, thanh âm, chấn động Cửu Châu, Tà Kính Không, Giang Chiến Thiên, Cổ Dương Sinh ba người, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nghe được sao, đây mới là dân tâm sở hướng. Thiên hạ này, đã từng thuộc về phụ thân ta, bây giờ thuộc về ta. Cổ Phong phất tay, Lăng Trì ý cảnh, khuếch tán ra, Giang Chiến Thiên ba người. Hẳn là cảm giác, chính mình cũng là chịu cự đại uy áp. Ha ha, dân tâm sở hướng, trò cười, quả thực trò cười. Giang Chiến Thiên hét lớn, lập tức lãnh ngữ, thiên hạ này, cho tới nay, đều là cường giả tồn tại. Mà không phải dựa vào cái gì dân tâm. Cổ Phong, phụ thân ngươi năm đó giết huynh đệ của ta 7 người. Ngươi hại nữ nhi của ta bỏ mình. Hôm nay nợ cũ nợ mới, toàn bộ cùng nhau tính toán rõ ràng. Giờ khác này, nhìn lấy Cổ Phong, Giang Chiến Thiên trong mắt hận ý vô hạn. Lúc trước, chính là Cổ Phong, để nữ nhi của hắn trở nên mê muội, thậm chí không tiếc phản bội chính mình. Sau cùng nữ nhi của mình cũng là vì hắn mà chết. Lời nói ở giữa, Giang Chiến Thiên xuất ra một mai hạt châu màu xanh nước biển. Lập tức, hắn đem hạt châu này bỗng nhiên bóp nát. Lần này, trong hạt châu, vô biên sóng nước điên cuồng tuôn ra. Cái này vô biên sóng nước điên cuồng hội tụ, hẳn là hóa thành một người cự đại nữ tử hư ảnh. Cái này nữ tử hư ảnh, hẳn là cùng lúc trước Cổ Phong tại Sát Lục Tinh bên trên, cùng Hải Lan Thanh một trận chiến thời điểm, Hải Lan Thanh lấy ý cảnh triệu hồi ra nữ tử hư ảnh rất giống nhau. Mộng Dĩnh chết, là ta chi tội, nhưng cũng là bởi vì ngươi. Ta thiếu Mộng Dĩnh, lại không thua thiệt ngươi Giang gia. Năm đó phụ thân ta có thể cho ngươi Giang gia theo nhân gian xóa tên. Hôm nay ta Cổ Phong cũng có thể. Cổ Phong thanh âm lạnh lùng. Ha ha, Cổ Phong, bản tôn đang lo không chỗ tìm ngươi, không nghĩ chính mình đưa tới cửa. Năm đó phụ thân ngươi hại nữ nhi của ta nhục thân tan vỡ, nguyên thần bị hao tổn, giết ta bản tôn phân thân. Ngươi dẫn đầu đám người giết ta rất nhiều giáo đồ. Hôm nay, thù mới hận cũ, chúng ta cũng cùng nhau tính toán rõ ràng. Lời nói ở giữa, Ta Kính không bước ra một bước. Trong tay hắn một mảnh trận văn đánh ra, hóa thành một tòa trận pháp. Lập tức hắn lại nhỏ ra một giọt tinh huyết, cái này tinh huyết dung nhập trận pháp bên trong, lập tức hóa thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Mời chân ma giáng lâm. Ta Kính Không mở miệng, bên trên bầu trời một cái bóng mờ hình bóng trong nháy mắt gào thét mà tới, trực tiếp chui vào Ta Kính Không thể nội. Ta Kính Không trong nháy mắt toàn thân ma văn bao trùm, cơ bắp điên cuồng nhô lên, đỉnh đầu bên trên trực tiếp sinh ra một đôi ma giác, khí tức đã vô hạn tiếp cận một lần lôi kiếp. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, sắc mặt như thường, Tà kính không, ma giáo, cùng dân tâm chỗ phản, hãm hại thiên hạ, qua nhiều năm như vậy, tà bất thắng chính đạo lý, ngươi vậy mà đều không hiểu. Cổ Phong, cho dù ngươi là đế tử, lần này đế vị tranh đoạt, ta cũng sẽ không để ngươi. Ta Cổ Dương Sinh, đã làm quá lâu vật thay thế, lần này, ta muốn khống chế nhân gian. Cổ Dương Sinh mở miệng, đỉnh đầu hắn bên trên, kim đỉnh bên trên, vô biên lôi điện hiển hiện. Cái này vô biên lôi điện, cô đọng thành một chuôi lôi điện chi chùy, bị hắn nắm chặt trong tay. Cổ Dương Sinh, ha ha, ta sớm nên nghĩ đến, Dương Tổ chính là ngươi. Cổ Phong đáy mắt, lãnh ý hiển hiện, đã từng, Cổ Vô Nhai có một cái thế thân. Cái này thế thân, chính là Cổ Dương Sinh. Cổ Vô Nhai một số thời khắc, cần để cho Cổ Dương Sinh giả mạo chính mình, lưu tại Đế Sơn. Cái này Cổ Dương Sinh vốn là một cái loại người bình thường. Bởi vì cùng Cổ Vô Nhai dung nhan giống nhau, sau cùng bị Cổ Vô Nhai chọn trúng, cho Cổ ra huyết mạch, giúp hắn tu vi tăng lên. Đã từng, Cổ Phong gọi Cổ Dương Sinh, Dương Sinh thúc thúc, mà bây giờ, hắn, là Cổ Phong địch nhân. Giờ khắc này, nhân gian vô số bách tính, ánh mắt đều là biến hóa. Giang Chiến Thiên, ta kính không? Cổ Dương Sinh, Tam Đại Thiên Dương Đại Viên Mãn Cường Giả. Giờ khắc này, nhất định là đồng thời đứng ở Cổ Phong đối lập mặt. Tất cả mọi người nhìn ra, ba người hiển nhiên, là muốn liên thủ. Không khỏi tất cả mọi người vì Cổ Phong lo lắng. Cũng tại thời khắc này, một bóng người chớp mắt đã tới, ngăn tại Cổ Phong trước người. Không là ai khác, chính là Trung Vệ. Trung Vệ là Cổ Phong lấy hoàng kim huyết mạch cô đọng nhục thân. Bây giờ Cổ Phong cảm ngộ hoàng kim ý cảnh, lại vì hắn thêm cường phía dưới. Trung Vệ tu vi, cũng là nhảy lên tới Thiên Dương tiểu viên mãn. Đế tử, ta tới giúp ngươi. Giờ khắc này, Dự Thối Chi cắn răng mở miệng, lập tức đi vào Cổ Phong bên người. Hắn biết, đã lựa chọn Cổ Phong chiếc thuyền này, liền đã không có đường lui. Phong ca, Cổ Phong, ngoặc kép chấm chấm, Tử Ấu Lang, Kinh Tích Thủy, Lương Thu Hồng, Duyện Mộng Chu, giờ khắc này, cùng nhau đi vào Cổ Phong bên người. Minh Chủ Đại Nhân, Điện Chủ Đại Nhân, ngoặc kép chấm chấm, Điêu Mị Nhi, Tô Tiểu Bạch, cùng Diêm Điện Yêu Minh đám người, cùng nhau đi vào Cổ Phong trên thân. Tất cả mọi người, đều biết đạo, quyết chiến đến, coi ta Giang gia không người sao. Giờ khắc này, Giang gia nhị tổ mở miệng, phần đông người Giang gia, trong mắt cũng là chiến ý cuồng bạo, đi vào Giang Chiến Thiên bên người. Bên này, ma giáo đám người, cùng nhau hội tụ, đứng ở tà kính không sau lưng. Cổ gia bên này, toàn bộ nắm giữ cổ đế huyết mạch người, cũng đều đi vào Cổ Dương Sinh sau lưng. Tất cả mọi người tại chỗ, nếu như toàn bộ tham gia trận chiến này, có thể tưởng tượng một trận chiến này thảm liệt, sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Trung, lần này, ta một cái người có thể. Cổ Phong mở miệng, Trung Vệ nhất định hơi hơi có một tia dừng lại. Chẳng qua lập tức, vẫn là lui ra phía sau. Ấu Lang, Thu Hồng, Tích Thủy Tỷ, Mộng Chu, tiếp đó, giao cho ta đi. Cổ Phong nhìn về phía Tử Ấu Lăng đám người, mấy người ánh mắt phức tạp, nhưng bọn hắn hiểu Cổ Phong, sau cùng cùng nhau lui lại. Cổ Phong nhìn về phía Điêu Mị Nhi cùng Tô Tiểu Bạch, gật gật đầu. Điêu Mị Nhi cùng Tô Tiểu Bạch ánh mắt phức tạp, chẳng qua lập tức, vẫn là để Diêm Điện Yêu Minh đám người tán đi. Cổ Phong nhìn về phía Giang Chiến Thiên ba người, bình thản một câu, cùng lên đi, đơn giản lời nói. Lại là đem toàn bộ thiên hạ, toàn bộ bách tính tâm, chỗ đốt, một người độc chiến tam đế, sắc mặt không có chút nào sợ. Chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, nhân gian vô số bách tính, cùng kêu lên giống to, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.